bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, thi đấu bắt đầu. Thiên Hỏa Tông 50 năm một lần thi đấu. Như hỏa như đồ triển khai. Tông môn trung ương trên quảng trường. Mấy chục cái lôi đài đã bị dựng đứng. Khương Thần Tại thông thường nhiệm vụ cùng tu luyện sau khi. Cũng thừa dịp thời gian nghỉ ngơi. Đi vào tông môn thi đấu chỗ lôi đài. Khiếp ý quan sát thi đấu. Coi như làm nhàm chán thời điểm giết thời gian. Hắn có hỏa diễm kim tình. Không cần áp quá gần. Liền có thể đem toàn bộ lôi đài nhìn một cái không sót gì. Trong đó một cái trên lôi đài. Hai tên nhập đạo bát trọng đệ tử quyết đấu cùng một chỗ. Hai người này một cái là chú khí đường đệ tử. Một cái khác là luyện đan điện đệ tử. Hai người tại Thiên Hỏa Tông đông đảo đệ tử bên trong. Cũng coi là thật tốt. Đại biểu đại đa số phổ thông thiên phú đệ tử tiêu chuẩn. Hai người cầm trong tay một kiện ba tầng cấm chế trường kiếm. Một cái khác cầm một cây đảo dược dụng chày sát. Gậy sát. Không ngừng đối bính. Linh lực kích xạ. Từng đạo hỏa diễm va chạm dư ba không ngừng hướng về bốn phía bạo tán. Lại bị lôi đài bên ngoài phòng hộ pháp trận gắt gao ngăn trở. Dưới lôi đài, truyền đến không gào to màu gọi tốt thanh âm. Vương sư huynh chiêu này liệt hỏa liệu nguyên. Một kiếm vung ra, đầy trời dã hỏa xung kích. Đơn giản đăng phong tạo cực. Điền sư huynh cũng không kém. Trong tay chày sát, gậy sắt múa kín không kẽ hở. Đại xảo nhược chuyết. Trên đó càng là ẩn ẩn có hỏa diễm khuấy động. Hiển nhiên chuẩn bị thúc đẩy cái gì tuyệt chiêu. Chung quanh trên khán đài. Không ít chấp sự cùng các trưởng lão. Cũng hơi gật đầu. Dưới đài đệ tử. Càng là đang không ngừng gieo hò gọi tốt. Duy chỉ có cách đó không xa Khương Thần. Khe khẽ lắc đầu. Lấy hắn bây giờ thần hải bát trọng tu vi. Tăng thêm hỏa diễm kim tình thần thông đến xem. Hai người này chiêu thức công pháp thực sự vụng về vô cùng. Tràn đầy sơ hở. So với tiểu hài múa kiếm. Cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hai người thi triển đều là hoàng cấp công pháp. Hơn nữa còn cũng không có luyện đến đại thành. So với hắn thân theo mấy môn huyền cấp đại thành công pháp tới nói. Nói lên một câu rác rưởi cũng không đủ. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một lát. Khương Thần liền không có hứng thú. Ngược lại nhìn về phía hai gã khác tu vi đến thần hải cảnh nội môn đệ tử. Trong đó còn có một cái đúng là hắn mấy người. Luyện dược điện Từ Hinh. Lúc này Từ Hinh tu vi. Đã là thần hải tam trọng thiên. Vì lần này thi đấu. Nàng này cũng rất là chăm chỉ tu luyện một hồi. Từ Hinh thiên phú vốn cũng không sai. Nhưng là nàng càng nhiều tâm tư đều dùng tại luyện dược lên. Mặc dù tiến cảnh tu vi một mực không chậm. Nhưng lại đã thời gian dần trôi qua cùng thê đội thứ nhất người kéo ra chênh lệch. Bất quá Từ Hinh mặc dù có chút danh tiếng. Nhưng là đấu pháp kinh nghiệm tựa hồ rất là kém cỏi. Rất nhanh liền bị đối thủ của hắn. Kia một thần hải tam trọng thiên đệ tử. Đánh liên tục bại lui. Mắt thấy không kiên trì được bao lâu. Liền phải nhận thua. Cô nàng ngốc này. Rõ ràng có một tay bài tốt. Lại bị nàng đánh nát như a. Khương Thần liếc mắt một cái thấy ngay Từ Hinh. Nàng này chẳng những bản mệnh linh hỏa đẳng cấp vượt qua đối phương. Mà lại công pháp tu luyện phẩm chất cũng muốn so với đối phương mạnh không ít. Thậm chí chính là nàng mặc trên người quần áo đều là pháp khí. Có thể nói, hai người ngoại trừ cảnh giới giống nhau bên ngoài. Từ đầu đến chân, Từ Hinh đều muốn so với đối phương mạnh. Nhưng là hiện trạng chính là... Từ Hinh cơ hồ bị treo lên đánh. Thấy không? Đây chính là trần trụi ví dụ a. Đối với tu sĩ chúng ta tới nói trọng yếu nhất chính là muốn tự thân tu vi cùng kỹ xảo chiến đấu. Đều thì liền muốn giống như vậy. Rõ ràng so với đối phương mạnh. Nhưng là chính là bị treo lên đánh. Lãng phí một cách vô ích một thân thiên phú và trang bị. Nhìn trên đài. Chú khí đường Chu trưởng lão vuốt ve râu ria. Khiêu khích nhìn thoáng qua ngồi tại cách đó không xa Hách trưởng lão. Cười ha hả nói. Trên lôi đài. Cùng Từ Hinh đối chiến đệ tử. Đúng là hắn đồ đệ. Hai người tại nhập môn thời điểm vẫn không hợp nhau. Về sau bọn hắn một cái tiến vào luyện đan điện. Một cái tiến vào chú khí đường. Dù cho đến hôm nay, như cũ vẫn là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Vừa có cơ hội liền muốn nói móc châm chọc đối phương vài câu. Không nghĩ tới hôm nay, hai người bọn họ đồ đệ, vậy mà gặp cùng một chỗ. Hừ, tiểu đồ đi lên bất quá là thấy chút việc đời mà thôi. Đấu pháp cái gì cùng chúng ta những này luyện đan có quan hệ gì? Hách trưởng lão hừ lạnh một tiếng, miệng bên trong không phục phản kích nói. Bọn hắn luyện đan điện đệ tử, năng lực chiến đấu phổ biến không được. Đây là sự thật, hắn cũng không thể nào phản bác. Chu trưởng lão cười ha ha, cũng không tiếp tục nói nữa. Nếu không kia thích sĩ diện hách trưởng lão, chẳng phải là liền muốn làm chúng tìm hắn liều mạng. Hách trưởng lão chính là mạnh miệng, không nhìn hắn hiện tại một mặt khẩn trương. Nơi nào có miệng thảo luận đến như vậy không thèm để ý chút nào. Rõ ràng đối phương tu vi giống như ta, nhưng là ta làm sao lại là đánh không lại hắn. Tại sao có thể như vậy? Từ Hinh thận trọng ứng phó công kích của đối phương, đồng thời tại công kích đứng không thời điểm, ăn được mấy hạt hồi khí đan. Đan dược cũng là người tu hành thực lực một bộ phận. Chỉ cần không phải hàng cấm, tông môn thi đấu ở trong cũng không cấm chỉ phục dụng. Bất quá mỗi người trên thân nhiều nhất chỉ làm cho mang theo 10 cái đan dược. Hiện tại, Từ Hinh phục dụng đan dược đã là nàng mang thứ 8 viên thuốc. Nói một cách khác, nàng đã nhanh muốn bị bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hừ, chẳng lẽ lần này ta liền muốn thất bại sao? Hai người lại chiến một hồi. Từ Hinh vừa mới khôi phục pháp lực, lại cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, Từ Hinh trong đầu nổi lên nàng trước đó luyện đan thời điểm, cũng là không ngừng thất bại. Không ngừng thất bại. Nàng bây giờ, giống như là luyện đan thời điểm, rõ ràng nhìn xem cũng không khó, nhưng là thực tế thao tác, lại là một mực tại vấp phải trắc trở. Luyện đan chi đạo nhớ lấy sinh lòng tạp niệm, bất kỳ cái gì thành pháp đều chẳng qua là tham khảo mà thôi. Nhớ lấy không thể câu nệ hình thành, phải dùng tâm cảm ngộ, như thế mới có thể đi ra con đường của mình. Ngay lúc này, Từ Hinh trong đầu bỗng nhiên nổi lên cái kia thần bí luyện đan tông sư lời nói. Lập tức giống như có một đạo linh quang từ trong đầu của hắn ở trong hiện lên. Ta đã hiểu, đấu pháp cùng luyện đan kỳ thật cũng không có khác gì. Chiêu thức công pháp mặc dù trọng yếu, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn câu nệ cùng trong đó. Nếu không một cái sáo lộ xuống tới, đối thủ thậm chí không cần nghĩ, đều biết ngươi chuẩn bị ra cái nào một chiêu. Đột nhiên, Từ Hinh hiểu rõ, lúc này trong mắt của nàng thậm chí đã không có đối thủ. Có chỉ có sở học sẽ từng chiêu công pháp. Lúc này, đối thủ công tới, nàng theo bản năng một chiêu thiên hỏa liệu nguyên. Lần này chiêu số hoàn toàn ra khỏi đối phương dự kiến. Đồng thời chiêu thức hòa hợp hoàn mỹ, cơ hồ không có sơ hở. Để vậy đệ tử rất là khó có thể ứng phó. Một chiêu qua đi, Từ Hinh nhưng không có tiếp tục thi triển một chút chiêu. Dã hỏa bay tán loạn, mà là đánh ra liệt hỏa trường. Hỏa diễm ngưng tụ thành đại thủ lập tức liền đem đối phương cho đánh cho hồ đồ. Liền thừa dịp như thế chỉ trong chốc lát, Từ Hinh thậm chí ngay cả liền xuất thủ. Không ngừng vượt quá đối phương đoán trước, đem đối thủ tiết tấu triệt để xáo trộn. Lập tức liền chuyển về thế yếu. Cuối cùng bỗng nhiên một kích xông thiên hỏa diễm, hung hăng đánh vào trên người của đối phương, lấy được trận đấu này thắng lợi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.